Chương 5. 0467 cảm giác như thế nào? Có lẽ nàng căn bản chưa từng ý thức được, một bước sai từng bước sai, một ngày kia nàng đường đường vòng xuyên Long thị tộc trưởng, song sẽ đi vào dạng này khốn cảnh. Tiêu Mộ không chút biểu tình, ánh mắt chuyển đến Long tộc trưởng trên thân, một mặt trào phúng nhàn nhạt lên tiếng nói, ta chính là muốn để ngươi cắt thân thể hội một chút, như thế nào cảm giác, gọi là tức đoạt. Ngươi không phải là muốn không để ý nguyện của ta, tức đoạt trong cơ thể ta vạn năm giao châu a, ngươi không phải muốn đem vạn năm giao châu chiếm làm của riêng sao, ngươi nói lại như thế nào em hai, đó cũng là lục thân không để ý đối ta hạ độc thủ. Đối với mẫu thân là như thế này, đối ta cũng là như thế, chẳng lẽ mẹ con các nàng hai người, trời sinh liền thiếu vong xuyên Long thị đặt mông nợ, sinh ra liền phải trả lại tức đoạt cảm thụ, như thế nào? Kiểu một sóng mắt thanh lánh nhìn Long tộc trưởng một chút, nhàn nhạt lên tiếng nói. Long tộc trưởng hẽ ra ngậm lấy nếp vốn mặt mò, dây lát khắc thời gian che kín phẫn hận khó bình cảm xúc. Kiểu một ngươi này. Long thiên đã bị tức giận đến nói không ra lời, liền muốn nói tiểu xuất sinh ba chữ. Cú nở dê bởi vì ngàn vạn đau đớn mà cắm ở trong cổ họng. Nàng đau nhức, quá đau, loại đau này nguồn gốc từ cốt nhục chỗ sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rất nhanh, nàng vừa rồi giành rụm lên vang trời tức giận, liền bị một cỗ sâu vô cùng ý sợ hãi cho nặng nề chiếm lấy. Cảm nhận được, nàng quả thật cảm nhận được nàng thủy linh, nàng chín tầng linh thủy, đang bị cái kia cố đáng sợ tức đoạt lực lượng, cưỡng ép rút ra bản thân bên ngoài cơ thể. Không, không thể. Không thể làm như thế, nàng căn bản không biết, đương một tên siêu thần cảnh tu giả, mất đi thủy linh sau sẽ như thế nào, tu vi sẽ cùng theo cùng nhau giảm xuống, vẫn là vẹn vẹn chỉ là mất đi thủy linh lực lượng về sau không thể tái sử dụng tầng này lực lượng. Hay là, từ lầu cao vạn trượng một ném đến cùng, từ nay về sau lại không tu vi, nàng không biết loại này không biết sợ hãi, để người không khỏi lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Long thiên đáy mắt đè ép một chút khó có thể ức chế kinh hoàng không hiểu, vội vàng quay đầu nhìn về phía tiểu mạn than, tức giận gọi nói, ngươi dừng tay, ngươi muốn làm gì? Một kiểu ngươi không được quên, ta vẫn là ngươi ngoại tổ mẫu. Tiểu mục nghe vậy không khỏi suy cười một tiếng, treo tại tế biển sâu huyên cửa vào, mặt mày lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này giống to kêu gào lòng tộc trưởng. Long thiên người này, không những bảo thủ, còn khôi hài muốn chết. Đến bây giờ mức này, nàng thế mà còn có mặt mũi cùng với nàng dính líu hôn duyên quan hệ ngay từ đầu, sớm làm gì đi, ngươi không thể làm như thế. Long thiên vùng vẫy dãy chết vội vàng lên tiếng, từng lần một hướng về phía kiểu mục hô nói, mục kiểu, ta là ngươi ngoại tổ mẫu. Ngươi không thể tước đoạt ta thủy linh lực lượng, không, a kiểu mục cũng không có cho nàng tiếp tục nói nhảm cơ hội. Lúc này dung nhập trong cơ thể nàng tầng này tước đoạt lực lượng, chính liên tục không ngừng mà tràn vào. Dần dần tràn ngập đan điền tinh vực. Lực lượng này quá mức bá đạo cường hãn, đến mức trong lúc nhất thời để nàng có loại khó có thể nắm giữ cảm giác. Bây giờ nàng chỉ có thể cùng từ từ ma hợp, nhiều hơn sử dụng mới được. Long thiên phát ra một tiếng thê lương gào thét. Thân thể đột nhiên mềm mặt rơi xuống dưới, đập vào mặt nhiệt lưu bao lấy thân thể của nàng, đưa nàng thiêu đốt một cái giật mình, hơi nghiêng cái cổ hét dầm lên. Tổ mẫu. Long hương vận trong lòng run sợ hướng trước bơi mười mấy mét, thò tay muốn đi tiếp được thân thể khô tàn mà xuống Long thiên. Long hồi lại trước một bước xông tới, nhấc tay vịn chặt một mặt tráng bệnh Long tộc trưởng, liền vội vàng hỏi, tổ mẫu, ngươi làm sao ách?